đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, liên tục sân khách tác chiến tổn thương bệnh chiều đột kích. Phút thứ 75, Lý Minh Vũ bị Fati thay thế trận. Lý Minh Vũ tại kết quả thời điểm, hướng về phía Bắc khán đài fan hâm mộ bóng đá vỗ tay ra hiệu. Để hắn không có nghĩ tới là, không riêng Bắc khán đài fan hâm mộ bóng đá hưng phấn vỗ tay chúc mừng, liền ngay cả còn lại hai cái khán đài fan bóng đá cũng đều là phát ra thưa thớt tiếng vỗ tay. Chỉ có nam khán đài những cái kia từ trung fan hâm mộ bóng đá một mực đáp lại hư thanh. Nhưng là còn lại fan bóng đá, làm phản, để bọn hắn hư thanh lộ ra cực kỳ tồi tệ lọt vào tai. Lý Minh Vũ cũng là phi thường ngoài ý muốn, mang trên mặt tiếu dung, hướng về mặt khác hai khối khán đài fan hâm mộ bóng đá cúi đầu thăm hỏi. C Milan fan bóng đá cũng đều là gia nhập vào vỗ tay trong hàng ngũ. Vậy mà đem nam khán đài những cái kia fan hâm mộ bóng đá hư thanh ép xuống. Mặc dù nhà mình đội bóng thua rất khó coi, nhưng là có thể nhìn thấy một vị siêu sao bóng đá phấn khích biểu hiện. Đối với những này thuần túy fan hâm mộ bóng đá, đây là tối cực hạn hưởng thụ. Nam khán đài hư thanh thời gian dần qua biến mất. Đối mặt toàn bộ sân bóng đại bộ phận fan bóng đá phản chiến, để bọn hắn những này từ trung fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. C Milan đám cầu thủ cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem cái này một bên vỗ tay một bên hướng dưới trận đi đến người trẻ tuổi, có thể tại San Siro sân bóng thu hoạch được fan bóng đá tán thành. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người trẻ tuổi này làm được. Tiếp xuống tranh tài, Barcelona cũng không có bất kỳ cái gì nhường hành vi. Tiến công vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Messi tại phút thứ 80, đột nhập đến vùng cấm địa. Kết quả bị AC Milan hậu vệ trung tâm nắm Mauri từ khía cạnh cho sẻng đồ. Thẻ đỏ tấn cấp thẻ cộng penalty hoàn mỹ phần món ăn. Vì AC Milan Champions League hành trình, trên cơ bản gõ lên cuối cùng một cây cái đinh. Messi chủ phạt trúng đích, tiếp lấy liền bị thay đổi trận. C Milan San Siro sân bóng, Barcelona sân khách 5-0 đại thắng AC Milan. Báo năm đó 4-0 bị AC Milan tàn sát đẫm máu mối thù. Đồng thời, Barcelona cũng trên cơ bản một chân đã bước vào đến Champions League vòng tứ kết bên trong. Tranh tài kết thúc về sau, ý truyền thông đối AC Milan tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Cả trận đấu sau cùng số liệu một công bố, càng là đưa tới ý rất nhiều danh túc nhóm công kích. Tại trận đấu này bên trong, Lý Minh Vũ chỉ đá 75 phút, nhưng là 123 chân truyền bóng, để hắn trở thành trận đấu này tối nhân vật mấu chốt. AC Milan phương diện, bên trong trước trận 4 tên cầu thủ truyền bóng số lần cũng chỉ có 160 lần. Lý Minh Vũ tác dụng đã để mọi người minh bạch cái gì là một người có thể đỉnh nửa chi đội bóng. Càng đừng đề cập Lý Minh Vũ 93% truyền bóng xác suất thành công. Hai bắn một truyền Lý Minh Vũ, Champions League tổng dẫn bóng số đã đi tới 16 cầu. Tên thứ hai Haaland mới chỉ có 9 cái dẫn bóng mà thôi. Tại trợ công trên bảng, Lý Minh Vũ cũng là lấy 6 cái trợ công xếp tại vị thứ nhất. Dạng này một vị lực công kích siêu quần, mà lại có được cường đại trợ công năng lực cầu thủ. Đơn giản chính là mỗi một chi đội bóng trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất giữa trận động cơ. Châu Âu tất cả đội bóng đều đối Barcelona ước ao ghen tị không được. Vô số cành ô liu đều đã ném Lý Minh Vũ. Dù sao Lý Minh Vũ hiện tại đích lương hàng năm chỉ có 1.000.000 euro. Bội ước gâu 2.5 ức euro. Dạng này lương một năm, tại Ý khẳng định là thuộc về đỉnh lương phạm vi. Nhưng là tại những cái kia nhiều tiền lắm của đội bóng bên trong, căn bản cũng không gọi sự tình a. Liền xem như 2.5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không phải là không có đội bóng ra không dậy nổi a. Giống Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City các loại đội bóng đều đối Lý Minh Vũ hiện tại là thèm nhỏ nước dãi. Chỉ cần Lý Minh Vũ đồng ý, bọn hắn liền sẽ trực tiếp ra 2.5 ức, đem Lý Minh Vũ đưa đến bọn hắn đội bóng bên trong. Barcelona chủ tịch cùng quản lý mỗi ngày đều có thể thu đến một đống lớn liên quan tới Lý Minh Vũ. Báo giá bản fax, đối với Lý Minh Vũ, là Potter là thật coi hắn là thành mình liên nhiệm pháp bảo. Tuyệt đối là không thể nào bán ra, nhưng là do ở năm 2017 bộc phát toàn cầu tính chất virus sự kiện, làm cho cả giới bóng đá đều sa vào đến lớn trong nguy cơ. Mặc dù hai năm này, virus đã chậm rãi bị khống chế lại, nhưng là liên tục 2 năm sân trống, làm cho cả giới bóng đá bị tổn thất thật lớn. Có rất nhiều tiểu nhân cầu sẽ đã không tiếp tục sinh tồn được, nhao nhao tuyên bố phá sản. Liền xem như Barcelona dạng này đại cầu hội, cũng bởi vì mắc nợ từng đống, bây giờ cũng là có chút bước đi liên tục khó khăn. Bất quá, là Potter đã cùng không ít đội bóng mưu đồ bí mật một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Nếu như chuyện này có thể thành công, như vậy đối với Barcelona tới nói, chẳng những mắc nợ vấn đề sẽ rất dễ dàng giải quyết hết, hơn nữa còn sẽ để bọn hắn đội bóng lực ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Là Potter nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài đường đi, lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Đại sự này, khoảng cách công bố, đã rất gần, giới bóng đá động đất lập tức liền muốn tới. Trở lại trong nước Barcelona, 2 tháng phần tranh tài còn có 3 trận thi đấu vòng tròn. 1 tuần 3 thi đấu, đối với Barcelona tới nói, là một cái tương đối lớn thể lực khảo nghiệm. Bất quá, trước 2 trận đấu đối thủ đều là La Liga thi đấu vòng tròn trung hạ du đội ngũ. Thêm tư, Osasuna, 2 khách trận tranh tài, Barcelona đều là phi thường thuận lợi cầm xuống, vẫn như cũ duy trì mình đứng đầu bảng vị trí. Real Madrid y nguyên duy trì tốt đẹp trạng thái. Không những ở Champions League 1/8 đấu vòng loại thủ hiệp chiến thắng khóa trước Champions League quán quân Liverpool đội, mà lại thi đấu vòng tròn bên trong cũng đồng dạng 2 thắng liên tiếp, gắt gao cắn sau lưng Barcelona. Mà Atletico Madrid đội, tại Champions League 1/8 đấu vòng loại thủ hiệp 0-1 địch ý giáp quán quân Inter Milan đội, hơn nữa còn tại đối mặt mới được thăng cấp người Tây Ban Nha Espanyol, đội thời điểm, bị người Tây Ban Nha Espanyol 2-1 nghịch chuyển tranh tài. Barcelona hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút mình cái này cùng thanh tử địch. Trước đó 1-0 chặn đánh Real Madrid, để Barcelona về tới đứng đầu bảng vị trí bên trên. Lần này 2-1 nghịch chuyển Atletico Madrid, để Barcelona thi đấu vòng tròn quán quân người cạnh tranh thiếu một cái. Xem ra, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là phải nhìn cùng thành tử địch a. Tạ ơn a. Madrid song hùng song song gãy kích tại người Tây Ban Nha Espanyol dưới chân, cái này khiến Tây Ban Nha truyền thông đều là kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Cái này mùa giải, người Tây Ban Nha Espanyol trở lại La Liga thi đấu vòng tròn, thủ trận liền bại bởi cùng thành tử địch Barcelona. Nhưng là tiếp xuống tranh tài, người Tây Ban Nha Espanyol biểu hiện ra không thuộc về La Liga đội bóng tính bền dẻo. Trước mắt 21 luân chiến thôi, người Tây Ban Nha Espanyol vậy mà xếp tại thứ 5 vị trí bên trên. Người Tây Ban Nha Espanyol có thành tích khá như vậy, lớn nhất công thần tự nhiên là từ Hoa Hạ đường xa mà đến Vũ Lỗi. Cái này mùa giải, Vũ Lỗi như là thoát thai hoán cốt, trở thành người Tây Ban Nha Espanyol tuyến tiền đạo bên trên sắt không đánh nổi chủ lực. 21 trận đấu, 13 hạt dẫn bóng, để hắn đứng vào La Liga thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng 10 hạng đầu. Mặc dù cùng Lý Minh Vũ 31 cầu không có cách nào so sánh, nhưng là làm Vũ Lỗi tới nói, đây đã là hắn tối cao ánh sáng thời khắc. Nay tuổi 30 tuổi Vũ Lỗi, đang đứng ở cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh phong thời kỳ, nhưng là không biết hắn cái này đỉnh phong có thể tiếp tục bao lâu. Bất quá, nghe nói, hiện tại có không ít đội bóng đã đem ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Vũ cái này đồng hương. Ngày 28 tháng 2, Tại 2 tháng ngày cuối cùng, Barcelona nghênh đón bọn hắn 2 tháng cái cuối cùng thi đấu vòng tròn đối thủ Sevilla đội. Trận đấu này, cùng ngày mùng 4 tháng 3 cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài đối thủ đều là Sevilla đội. 5 ngày, hai chi đội bóng muốn đánh 2 trận đấu. Barcelona cái này 2 trận đấu đều là sân khách. Lại thêm trước mặt giao đấu Atletico Madrid cúp nhà vua cùng giao đấu AC Milan Champions League. Barcelona đây chính là 6 ngày cả khách, liên tục 4 trận sân khách tác chiến. Để Barcelona trong đội xuất hiện một chút tổn thương bệnh bối rối. Nói như vậy, 2 tháng cùng tháng 3 đều là hoạt động bóng đá viên tổn thương bệnh thi đỗ kỳ. Thời gian dài tranh tài cùng áp lực tâm lý. Ở thời điểm này rất dễ dàng để cầu thủ thân thể cùng tâm lý tạo thành to lớn ảnh hưởng. Griezmann bắp chân cơ bắp đau nhức, Busquets cơ bắp kéo thương. Còn có mấy cái cầu thủ cũng là cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Lý Minh Vũ lần thứ nhất cảm giác được tổn thương bệnh đối đội bóng mang tới áp lực lại có như thế lớn, tối thiểu tại đối mặt Sevilla trận này thi đấu vòng tròn bên trong. Đem sẽ có bao nhiêu tên chủ lực không cách nào ra sân. Lý Minh Vũ theo đội đi tới Sevilla sân nhà Pizjuan sân bóng. Hai cái mùa giải đến nay, Lý Minh Vũ đây đã là lần thứ hai đi vào tòa này sân bóng. Hai lần đối mặt Sevilla trong trận đấu. Trước mùa giải, Lý Minh Vũ cái thứ nhất poker chính là tại Pizjuan sân bóng hoàn thành. Kia là Lý Minh Vũ trận thứ hai La Liga thi đấu vòng tròn. Cũng là hắn lần thứ nhất ra sân từ đầu. Tại trận đấu kia bên trong, Lý Minh Vũ như có thần trợ, liên tục 4 hạt dẫn bóng, đem Sevilla đánh đầu óc choáng váng. Nhưng là tại bản mùa giải song phương lần thứ nhất giao phong bên trong. Từ ở quốc tế tranh tài ngày ảnh hưởng, Barcelona tại đối mặt Sevilla đội thời điểm, trạng thái hoàn toàn biến mất. Cuối cùng vậy mà tại mình sân nhà bại bởi Sevilla đội. Đây cũng là bản mùa giải Barcelona duy nhất thua trận một trận đấu. Hôm nay, Lý Minh Vũ lần nữa đi tới Pizjuan sân bóng. Cảm nhận được không giống đãi ngộ. Khi thấy Lý Minh Vũ ra sân thời điểm, toàn trường fan bóng đá dùng to lớn hư thanh để che giấu trong bọn họ tâm sợ hãi. Người trẻ tuổi này, đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử. Liền xem như lần trước tại sân Nou Camp, Sevilla chiến thắng Barcelona đội. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Nhìn xem Barcelona cái này mấy trận đấu trạng thái. Đơn giản chính là như có thần trợ. Mà Lý Minh Vũ càng là trạng thái bạo giáp. Dẫn bóng cùng trợ công cũng tại từ từ dâng đi lên. Trận đấu này, đối với Sevilla tới nói, chỉ cần có thể thủ một cái thế hòa, chính là to lớn thắng lợi. Nhưng là, giấc mộng của bọn hắn, tại phút thứ 15 thời điểm, liền bị vô tình phá vỡ. Bản mùa giải lần thứ nhất xuất ra đầu tiên Aguero, phía trước trận tiếp vào Lý Minh Vũ chuyền bóng về sau. Bị Sevilla hậu vệ từ phía sau đá ngã, bị trọng tài chính xử phạt một cái khoảng cách cầu môn khoảng 25m vị trí tuyệt hảo đá. Phạt, cái kia phạm lỗi hậu vệ hai tay ôm đầu, một mặt thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Mặc dù Aguero là già té hiểm nghi, nhưng là chân của hắn xác thực đá phải Aguero gót chân. Aguero kinh nghiệm 10 phần phong phú, cảm giác được mình gót chân bị đá đến. Liền như là bị sét đánh trúng, lớn tiếng hét thảm một tiếng, liền ngửa mặt ném xuống đất, thống khổ ôm mình mắt cá chân không ngừng kêu thảm thiết. Đợi đến trọng tài chính xử phạt đá phạt Cộng Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ về sau. Aguero liền nhe răng trợn mắt đứng lên, để trọng tài chính mặt nhất thời tối sầm lại. Mà chứng, qua loa, đối mặt dạng này đá phạt, Lý Minh Vũ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Dùng một cước xinh đẹp lá dụng cầu, đánh vào bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng, ném cầu về sau Sevilla đội, cũng không có giống Barcelona đoán như thế công ra đến, mà là tiếp tục mình hàng phòng ngự dày đặc. Bất quá, Barcelona liền càng thêm không cần thiết, dù sao chúng ta đã giành trước, ngươi không ra, vậy chúng ta liền hao tổn, liên tục 10 phút đồng hồ. Barcelona đều tại Sevilla 40m khu vực ngã chân. Chỉ cần không có nhìn thấy cơ hội một kích chí mạng, Barcelona cầu liền sẽ không trực tiếp chuyển đi. Liên tục không gián đoạn 26-8 chân chuyền bóng. Cũng là phá vỡ không gián đoạn chuyền bóng ghi chép. Như là thôi miên tầm thường chuyền bóng. Lại thêm Sevilla đội này chủng loại giống như tiêu cực tranh tài thái độ. Để hiện trường fan hâm mộ bóng đá chậm rãi phát ra chói tai hư thanh. Chậm rãi, hư thanh càng lúc càng lớn. Toàn bộ sân bóng đều bị hư thanh bao phủ. Sevilla đám cầu thủ áp lực trong lòng to lớn. Tại mình sân nhà, bị đối thủ đặt ở 40m khu vực trong vòng. Không dám thò đầu ra. Đúng là quá mất mặt. Nhưng là thực lực không đủ. Ra ngoài liền là chịu chết. Chẳng lẽ còn thật muốn đi ra ngoài sao? Nhưng là, theo hư thanh càng lúc càng lớn. Sevilla đám cầu thủ rốt cục nhịn không được. Bắt đầu ở giữa trận tiến hành điên cuồng bức đoạt. Lý Minh Vũ cùng Barcelona đám cầu thủ lộ ra tươi cười đắc ý. Không sợ ngươi ra, liền sợ ngươi không ra. Chỉ cần ngươi chịu ra. Vậy cũng tốt. Sevilla đám cầu thủ mặc dù ra phòng thủ. Nhưng là do ở thời gian dài chiến thuật quán tính. Có chút cầu thủ tư duy cũng không nghĩ tới cùng một chỗ. Cho nên liền xuất hiện trước sau tách rời tình trạng. Lý Minh Vũ phát hiện đối phương hậu phòng tuyến vẫn như cũ đứng tại chỗ. Mà bên trong trước trận cầu thủ cũng không có phân tầng lần chiến đấu. Trung lộ xuất hiện to lớn lỗ thủng. Không riêng Lý Minh Vũ thấy được. Phía trước trận một mực ẩn thân, Messi cũng phát hiện. Hai người ăn ý đã không cần nhiều lời. Ngay cả ánh mắt đều không cần. Messi vị trí chạy. Lý Minh Vũ một cước xinh đẹp nửa cao cầu qua đỉnh. Vượt qua phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu. Rơi vào Messi dưới chân. Messi tại đại cấm khu cung trước nhận banh. Trực tiếp quay người. Trực diện cầu môn. Hậu vệ trung tâm tranh thủ thời gian bù phòng ra. Nhưng là Messi động tác. Thật có thể nói là nhanh như thiểm điện. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu hơn người. Liền lắc mở hậu vệ trung tâm xông đoạt. Mà lại đồng thời cũng lắc mở sút gôn góc độ. Messi một cước đại lực vùng cấm địa cung sút xa. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Thủ môn đã dùng hết lực lượng toàn thân. Tại không chính bên trong hoàn toàn giãn ra. Ngón tay cũng không thể đụng phải bóng đá. Chỉ có thể nhìn bóng đá từ đầu ngón tay bay qua. Chui vào sau lưng cầu môn bên trong. Phút thứ 25. Barcelona ngay tại sân khách 2-0 giành trước Sevilla đội. Cái này dẫn bóng. Để Sevilla đội hy vọng triệt để vỡ vụn. Toàn trường fan bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Một là biểu đạt đối đội bóng bất mãn. Hai cũng là biểu đạt đối Barcelona sợ hãi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.